Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Hà Thanh Phong nhàm chán, gặp họa lão Vương Bát và người khác. Khi mọi người thấy Triệu Vô Cực sau đó, mỗi một người đều có chút ngạc nhiên, nhưng mà buồn cười lại không dám cười. Mà Hà Thanh Phong tắc vui một nhóm. Hắn không nghĩ đến Triệu Vô Cực vẫn bị đánh. Hắn rõ ràng đều tránh khỏi Triệu Vô Cực thương tổn đến Đường Tam chuyện. Nhưng bây giờ, phải là mạng của ngươi, ngươi chính là không tránh khỏi a. Triệu Vô Cực bộ dáng nhìn qua có chút chật vật. Trên mặt ít nhất có tứ sứ tử thanh chưa tiêu lùi. Đặc biệt là mắt phải hắc nhãn quyền. Vừa nhìn chính là bị người cho đánh. Quả thực quá khôi hài rồi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thụ thương đúng hay không? Có muốn hay không ta cũng đưa các ngươi tới một hồi. Nhất thời mọi người liền vội vàng khoát tay. Hà Thanh Phong nhất thời đi tới Triệu Vô Cực bên người lặng lẽ hỏi. Ngươi đây là làm gì sao? Bị cái nào đánh? Triệu Vô Cực thở dài một cái. Nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không nói, nói đến tâm mệt mỏi. Kỳ thực cũng là Triệu Vô Cực miệng tiện. Không cẩn thận nói liên quan tới Đường Tam nói xấu bị một cái họ Đường cho nghe. Sau đó liền bị não. Triệu Vô Cực nhìn thoáng qua Đường Tam. Không nói, mà đây một bộ dáng tự nhiên bị Hà Thanh Phong thu vào trong tầm mắt. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không thật sự là bị Đường Thúc đánh đi. Lần này Triệu Vô Cực có chút nhỏ lúng túng trở lại. Nếu mà trong miệng ngươi Đường Thúc là của hắn mà nói. Vậy thì đúng rồi, nhất thời, Hà Thanh Phong không có phúc hậu cười, khiến cho Triệu Vô Cực cũng không biết làm sao đáp lời. Nhất thời ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, phẫn nộ quát, cười cái gì cười, chuẩn bị xuất phát, Mộc Bạch, người dẫn đội, nhìn đến mọi người sợ bộ dáng. Triệu Vô Cực nội tâm cười nói, không thu thập được những người khác ta còn không thu thập được các ngươi. Đới Mộc Bạch gật đầu một cái. Hướng về những người khác nói ra, tình đấu rừng rậm hồn thú đông đảo, hơn nữa tính chất công kích đều rất mạnh, mọi người nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiểu Tam, người đang đứng đầu đằng trước, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, hai người các ngươi đi theo Đường Tam sau lưng, Bàn Tử cùng Chu Trúc Thanh hai bên, ta lót đáy, bước vào rừng rậm sau đó, càng phải duy trì hảo như vậy trận hình. Bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác, nghe thấy đới Mộc Bạch, mọi người gật đầu một cái. Triệu Vô Cực cùng Hà Thanh Phong chỉ là ở một bên nhìn đến, cũng không có gia nhập vào bọn hắn trong đội hình. Cùng 7-6 học viên cùng đi ra khỏi học viện, ra trường sau đó, mọi người liền bắt đầu chạy bộ tới trước. Đi đường bắt đầu không lâu, mọi người lý giải đạo ngày hôm qua Phất Lan Đức cho bọn hắn lên lớp thứ 2 tầm quan trọng. Bởi vì có ngày hôm qua trải qua, mọi người đối với Áo Tư Tạp xúc xích đã không bài xích. Hướng theo không ngừng đi đường, mọi người thể lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. Nhưng có Áo Tư Tạp xúc xích với tư cách tiếp tế, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, điểm này chạy bộ mang tới tiêu hao vậy mà không đáng kể chút nào. Mỗi một cái giờ ăn một cái Áo Tư Tạp võ hồn huyễn hóa ra đến xúc xích, mọi người tinh lực là có thể một mực duy trì dư thừa. Cho dù là Ninh Vinh Vinh đều có thể miễn cưỡng đuổi theo mọi người nhịp bước. Mà Ninh Vinh Vinh cũng không cam chịu yếu thế. Có phải hay không móc ra thất bảo lưu ly tháp cho Áo Tư Tạp cùng mọi người tăng thêm bắp. Nhất thời hai người địa vị được gọi là một cái tăng vọt. Áo Tư Tạp mệt mỏi có đới Mộc Bạch cùng Đường Tam đỡ. Ninh Vinh Vinh nàng mệt mỏi có Chu Trúc Thanh đỡ. Cứ như vậy, mọi người chỉ thấy ăn ý cùng hữu tình đang không ngừng trên người. Mà hậu phương đi theo Hà Thanh Phong im lặng mặc cười. Tại Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh phụ trợ, mọi người chỉ dùng thời gian một ngày. Buổi chiều hoàng hôn mấy phần, Sử Lai Khắc học viện đoàn người đã tới một cái trấn nhỏ. Hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, chờ ngày mai đang bước vào tinh đấu rừng rậm. Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ đằng trước một tòa nhìn qua rất phổ thông khách sạn. Nói, liền ở ngay đây đi. Đợi ngày mai sáng sớm xuất phát. dừng chân cùng ăn cơm chi phí chính các ngươi gánh vác. Kỳ thực Hà Thanh Phong là tính toán để cho mọi người ở biệt thự của hắn, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Không phải hắn trừ, mà là không cần thiết uổng công vô ích. Khách sạn là một tòa tầng 2 tiểu lâu. Sau khi tiến vào, Triệu Vô Cực cho mình mở một cái phòng một người đi thẳng lên lầu. Mà mọi người tắc đơn giản thương lượng một chút sau đó. Mở một cái hai kiện phòng đôi. Đới Mộc Bạch cùng Bàn Tử một gian. Áo Tư Tạp cùng Đường Tam một gian. Mặt khác mở hai gian phòng. Một gian cho Ninh Vinh Vinh. Một gian cho Chu Trúc Thanh cùng Hà Thanh Phong. Trước ăn cơm lại đi nghỉ ngơi đi. Ăn một ngày xúc xích. Ta đều buồn nôn hơn rồi. Mã Hồng Tuấn nói ra trúng lòng của nam nhân âm thanh. Duy chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngoại trừ. Không sai, Hà Thanh Phong thiên vị. Dĩ nhiên là muốn đặc thù chiếu cố một chút hai người. Bàn Tử chọn món ăn đi. Hôm nay ta đãi khách. Hà Thanh Phong người lời độc ác không nhiều. Lại là một đời kim hồn tệ ném cho Bàn Tử. Nhất thời Bàn Tử cười gọi thẳng Thanh Phong lão sư nghiêu bước. Rất nhanh, Bàn Tử rồng bay phượng múa điểm rất nhiều thức ăn. Mà đang ở Bàn Tử sau khi chọn món ăn xong, đoàn người đi vào, không sai chính là Thương Huy học viện và người khác. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Phong vẫn cảm thấy tán gẫu. Rõ ràng hắn đều dịch ra mở đầu thời gian, nhưng lại vẫn là gặp nhau. Lẽ nào đây chính là đã định trước đá lót đường? Cầm đầu chính là mang theo một cái máy ảnh mắt kính đầu hói lão Vương Bát. Phía sau hắn đi theo 6 nam 1 nữ 7 tên thanh niên. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng mà xác thực từng cái mang trên mặt ngạo khí. Thoạt nhìn rất muốn ăn đòn, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ta xem bọn hắn thật không vừa mắt, gọt bọn hắn ngừng lại. Tưởng thưởng chính là của các ngươi tiếp theo cái hồn vòng từ ta tự mình kiểm định cũng giúp các ngươi lấy được, Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Hắn nói như vậy không có khác đạo lý. Chỉ là thuần túy cảm thấy nhàm chán muốn giết thời gian mà thôi. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hứng thú. Bọn hắn chính là biết rõ Hà Thanh Phong đối với võ hồn nhận xét là bao sâu. Một cơ hội như vậy, bọn hắn cũng không giống như bỏ qua. Hơn nữa Hà Thanh Phong giọng nói thanh âm rất lớn, tự nhiên đưa tới Thương Huy học viện chú ý. Đương nhiên cũng nghe đến Hà Thanh Phong âm thanh. Lúc này Thương Huy học viện mà 8 người cũng đã ngồi xuống. Cùng Sử Lai Khắc bên này cách hai cái bàn con. Rất nhanh, một tên thanh niên liền từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó hướng phía Đường Tam bọn hắn bàn này đi tới. Đường Tam đối với lần này khinh thường cười một tiếng. Lúc này, phục vụ viên vừa vặn bưng lên bọn hắn một bàn này mà bàn thứ nhất thức ăn. Thương Huy học viện thanh niên đột nhiên bước nhanh hơn. Đang phục vụ nhân viên tiếng kinh hô bên trong, vừa vặn đụng vào tên phục vụ viên kia trên thân, mắt thấy mâm thức ăn kia liền hướng phía Đường Tam trên đầu trên khấu trừ lại. Không nên lãng phí thức ăn. Đường Tam ngữ khí nói một cách lạnh lùng, trong nháy mắt ổn định suýt chút nữa bay xuống thức ăn và phục vụ viên. Sau đó không nói hai lời, giơ chân lên hướng về phía thanh niên này đầu chính là một cước. Bật. Trong nháy mắt, thanh niên này trực tiếp bị Đường Tam một cước này đá rồi trở về. Sau đó nặng nề đập vào bàn của bọn họ. Sau đó Đường Tam lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Nói, ngại ngùng, ta đá con muỗi đâu. Hắn không cẩn thận đi vào nhiều chút. Lúc này, Đường Tam trên thân tản ra tàn bạo khí tức nhất thời để cho mọi người không kềm hãm được nuốt nước. Miếng một cái, đặc biệt là Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp. Bọn hắn không nghĩ đến ngày thường thoạt nhìn tiện tiện Đường Tam xuất thủ vậy mà sẽ ác như vậy. Nghiêu bước, Tam ca, nhất thời hai người biến thành tiểu mê đệ. Mà Đường Tam tắc nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ có điều cái này cười tại Thương Huy học viện và người khác thoạt nhìn liền tựa như giống như ác. Mà vậy để cho người không lạnh mà run. Nhưng đây cũng là tất nhiên. Đường Tam không phải là mở đầu Đường Tam. Bây giờ Đường Tam mà là cấp 99 tuyệt thế đấu La Kim Ngạc đệ tử cộng thêm võ hồn điện thánh tử Hà. Thanh Phong lão đệ, tính cách tự nhiên ngoan một nhóm. Chỉ có điều ngày thường thoạt nhìn rất ti tiện mà thôi. Nhưng động thủ, không thể so với Hà Thanh Phong kém bao nhiêu. Rơi vào trên bàn, thanh niên vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết. Lúc này Thương Huy học viện đoàn người làm sao còn nhịn được. Còn thừa địa 6 tên học viện đồng loạt đứng lên, hướng phía Sử Lai Khắc học viện một bàn này trợn mắt nhìn. Xem ra muốn xông lại, lại bị tên kia đầu hói Lão Vương Bát ngăn cản. Lão Vương Bát chậm rãi đi tới, trầm mặt hướng về Đường Tam quát lên. Các ngươi đám này tiểu hài nhi là học viện nào? Đường Tam cười lạnh nói. Ngươi còn chưa xứng biết. Vừa nói, Đường Tam nhếch lên hai chân. Bộ dáng phải có bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Rốt cuộc Lão Vương Bát không nhịn được, phẫn nộ quát. Hảo một đám phách lối tiểu tử, cho ta giáo huấn bọn hắn. Thương Huy học viện địa học viên môn sẽ chờ hắn bạt lời nói. Trừ bỏ bị đới Mộc Bạch đả thương ở chỗ nào một cái, còn có kia duy nhất mà nữ học viên bên ngoài. Mặt khác nam người ngay lập tức sẽ hướng phía Đường Tam bọn hắn một bàn này vọt tới. Thấy một màn này, Đường Tam khóe miệng dương lên một vệt để cho người không lạnh mà run cười lạnh. Năm cây tản ra sâu kín châm nhỏ lặng lẽ hiện lên ở Đường Tam trong tay. Ta là người liền thích gây sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.